Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Vưu Tư Gia run rẩy, như có một cục bông nghẹn trong cổ họng khiến cô không thở nổi. Chó con của em, cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống tí tách, nhìn thấy vết nước ướt thành một vòng sẫm màu trên tay áo. Dương Huyên trong lòng giật thót, lập tức đoán ra 8-9 phần sự tình, thấy Vưu Tư Gia có vẻ thở không nổi, anh vội vàng vỗ lưng cô, vốn là muốn giúp cô thở dễ dàng hơn, ai ngờ như chạm phải công tắc nào đó, cô đột nhiên nắm chặt cổ áo anh. Sức Vưu Tư Gia không lớn lắm, nhưng cũng khiến anh thở không nổi. Dương Huyên đành cúi người ôm lấy cô, lớp áo thô ráp cọ vào má cô, khó nói rõ là cảm giác gì. Hơi lạnh se sát, một chút mùi xà phòng, như đang trú ẩn trong một bến cảng quen thuộc. Vưu Tư Gia úp mặt vào đó, ban đầu là khóc nhỏ nghẹn ngào, vai run lên từng đợt. Dương Huyên như dỗ trẻ nhỏ vỗ vỗ lưng cô lên xuống, cho đến khi cô cuối cùng cũng bắt đầu khóc nức nở thành tiếng. Dương Huyên thở dài khẽ đến mức không nghe thấy. Đợi khi Vưu Tư Gia khóc mệt rồi, mắt đẫm lệ, mới ngẩng mặt lên khỏi áo anh. Cô nhìn thấy vết ướt rõ ràng trên áo, không kìm được lại nấc một cái, giọng ồm ồm, xin lỗi. Dương Huyên nói không sao, rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra, định lau nước mắt cho cô. Vưu Tư Gia thấy bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa hơi xấu hổ, vội đón lấy, em tự làm. Sau khi lau nước mắt xong, cô lại lau mũi, nắm khăn giấy, lại liếc nhìn vạt áo trước của anh, định bước tới lau cho anh. Vừa bước đi đã suýt vấp ngã, may mà Dương Huyên kịp đỡ lấy cô. Vưu Tư Gia cúi đầu nhìn, thứ làm cô vấp ngã lại là một cây bắp cải trắng. Vòng ngoài lá cải phủ một lớp xương, cứng ngắc mọc trên đất. Cô lúc này mới ngẩng đầu quan sát xung quanh. Thì ra không biết từ lúc nào, cô đã đi vào một mảnh vườn rau ngoài làng. Những cây bắp cải đông cứng mọc thành từng chùm trên mặt đất. Em vừa rồi thật sự làm anh sợ chết khiếp. Dương Huyên nói, anh ở đằng sau gọi em mấy lần, em đều không nghe thấy, chỉ thấy em ra khỏi làng rồi đi thẳng về phía nam. Bị gió thổi, khuôn mặt đầy nước mắt căng lên. Vưu Tư Gia mới nhận ra cảm giác lạnh lẽo. Em không biết mình đi đâu, may mà anh kéo em lại. Dương Huyên nhìn cô, đương nhiên phải kéo em lại, bởi vì đi thêm hai bước nữa sẽ có một cái giếng. Vưu Tư Gia như nghĩ đến điều gì đó, định nói lại thôi, nhưng giây sau Dương Huyên đã nói thẳng ra, mẹ anh năm đó đã nhảy chính cái giếng đó. Vưu Tư Gia há miệng, hơi nóng thở ra rồi lại tan biến. Dương Huyên nắm tay cô đi về. Chúng ta về thôi. Vưu Tư Gia bị anh kéo đi, chân dẫm lên đất lạnh kêu lên ken két, nhưng bàn tay anh thô ráp, ấm áp và rộng lớn. Chỉ là khi đến cổng làng, anh đã buông tay cô ra. Dương Huyên đưa cô về đến cửa nhà. Vưu Tư Gia vừa bước vào cổng lớn, liếc mắt một cái đã thấy cái thùng giấy trên đống đổ linh tinh sau cửa. Đây là cái ổ nhỏ Lạc Lạc từng ngủ vào mùa hè. Vành mắt Vưu Tư Gia lập tức đỏ lên, theo phản xạ quay người ra khỏi cửa. Dương Huyên vẫn chưa đi. Cô nhìn anh, nói, em không muốn về nhà. Không muốn về thì đừng về. Dương Huyên vẫy tay với cô, em đến nhà anh, muốn ăn gì anh làm cho. Vưu Tư Gia đi qua, giày đá vào viên sỏi nhỏ trên đất. Liên tiếp 3-4 ngày, Vưu Tư Gia đều trong trạng thái buồn bã ủ rũ. Dương Huyên nói muốn đưa cô đi chơi ở thị trấn, cô cũng lắc đầu từ chối. Lý Mãn biết chuyện này, đi hỏi thăm một vòng nhóm Tôn Long. Kết quả thật sự hỏi ra được nhà ai đó vừa sinh chó con. Lý Mãn bèn đến đó chọn một con có màu lông tương tự, gói trong áo bông, để Tôn Long lái xe mô tô, còn mình ngồi sau. Ầm ầm miến làng Vưu Gia, anh ta như hiến báu vật đến trước mặt Vưu Tư Gia. nhưng cô vừa vén lên xem, lập tức gợi lên nỗi buồn, trong mắt lại bắt đầu ngấn lệ. Dương Huyên trực tiếp đuổi hai người này đi, cuối cùng vẫn là Trình Viên Viên ra tay. Cô ấy gọi Vưu Tư Gia đến thành phố ở vài ngày. Khi Vưu Tư Gia đang thu dọn vali trong phòng, nghe thấy Vưu Chí Kiên vừa hút thuốc vừa than phiền. Chùa nhỏ, không thờ nổi mấy vị Phật lớn này, đều nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài. Có bản lĩnh thì ra ngoài đừng về. Nói xong ông ta nhổ nước bọt vào cho bếp. Vưu Tư Gia không để tâm. Vưu Tư Khiết năm nay kỳ nghỉ đông cũng không về. Hình như đang đi làm ở ngoài. Vưu Tư Gia đi thành phố, tiện thể còn có thể gặp chị ấy. Dương Huyên đưa Vưu Tư Gia đến bến xe. Anh bê vali xuống, nhìn thấy đầu tai và đầu mũi đối phương bị lạnh đỏ ửng, lại giúp cô chỉnh chặt khăn quàng cổ. Chơi vui vẻ nhé, về thì gọi điện cho anh. Anh đến đón, Vưu Tư Gia gật gật đầu. Xe buýt lắc lư sắp chạy vào bến. Đúng lúc đám đông xôn xao đi về phía trước, Dương Huyên đột nhiên cởi găng tay ra, giơ tay dùng sức xoa xoa đầu cô. Tóc Vưu Tư Gia bị anh làm rối bời, ngơ ngác nhìn anh cười bước lên xe mô tô. Đợi nhìn Vưu Tư Gia lên xe buýt xong, Dương Huyên mới đội mũ bảo hiểm, lái xe mô tô chạy về. Anh không về nhà, cũng không đến chỗ Lý Mãn, mà đi vòng quanh toàn bộ thị trấn Thanh Hà. Cảnh sắc mùa đông tĩnh mịch, đi đến đâu, đâu cũng xám xịt, lá khô bay tứ tung, sông đóng băng, sau khi mặt trời lặn, mặt đất liền bốc lên làn sương mờ ảo và lạnh lẽo. Anh bật đèn xe lên, vẫn không rọi rõ được con đường phía trước, từ chiều đến tối cứ lái xe đi mãi, không có đích đến, cũng không biết tiếp theo sẽ làm gì, có lẽ là biết. Nhưng anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Người mua xe mô tô đã liên lạc xong, mấy ngày nay thúc giục anh gặp mặt. Anh đã từ chối hai lần. Vì chuyện nhập viện, ông ngoại mỗi ngày lại bắt đầu say rượu gây sự. Đại ca Trương nhờ người đến tìm anh, muốn anh giúp đỡ trong kỳ nghỉ đông. Lục Tân Dân đã đến thị trấn Thanh Hà, gần đây cũng gọi điện cho anh hai lần. Những chuyện này Dương Huyên đều không muốn để ý nữa. Mấy ngày nay anh thẳng thừng không về nhà, trực tiếp trốn vào quán net nhà Lý Mãn. Mệt thì chạy đến căn phòng nhỏ Vưu Tư Gia học tự học để ngủ một lát. Tỉnh dậy thì đeo tai nghe ngồi trước máy tính nghe nhạc chơi game một chút. Tin tốt duy nhất là tâm trạng Vưu Tư Gia đã chuyển biến tốt. Mấy ngày nay bắt đầu gọi điện cho anh, líu lo báo cáo. Nói mình đã gặp chị gái, xem phim gì đó, còn đi với Trình Viên Viên đến trường trung học số 1 đi một vòng. Đi thăm dò trường học tương lai trước, Dương Huyên cuộn mình trong ghế sofa lắng nghe. Thỉnh thoảng, đáp lại hai tiếng, còn anh thì sao? Giọng Vưu Tư Gia truyền đến qua điện thoại. Dương Huyên như vừa mới hoàn hồn. Anh vội vàng ngồi thẳng người hỏi. Hà... Em đi học ở khu trung tâm thành phố. Anh đi đâu? Dương Huyên cầm điện thoại, tay kia dùng mu bàn tay chà chà mũi, cả người từ từ ngả ra sau. Cuối cùng anh không trả lời câu hỏi của Vưu Tư Gia. Nhiều lúc anh cũng không dám hỏi chính mình, chỉ là câu hỏi này rơi vào lòng, bay qua bay lại mãi vẫn không có đáp án. Vưu Tư Gia đi được một tuần, Dương Huyên đến quán canh thịt cừu ở thị trấn. Quán này khá nổi tiếng, bên ngoài đỗ không ít xe biển số ngoại tỉnh. Dương Huyên ôm mũ bảo hiểm đi vào, dọc theo cầu thang gỗ lên tầng 2, bên tay là các phòng riêng được đặt tên theo tiết khí. Đại Hàn, Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, anh dừng lại, giơ tay vén rèm lên, cả người cúi người thò vào, bên trong có một cái bàn lớn vuông vức. Lục Tân Dân một mình ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt bày một đĩa gan cừu xào, một đĩa thịt cừu trộn, hai bát canh trong bốc khói nóng. Lục Tân Dân xé bánh nướng thả vào bát, ngước mắt nhìn anh, ngồi đi, đã là một thanh niên to tướng thế này rồi, còn ngây người làm gì? Dương Huyên lúc này mới ngồi xuống, kéo bát canh còn lại, cúi đầu ăn. Anh ăn đến cuối cùng cả người đã đổ mồ hôi. Ngẩng đầu, vừa hay thấy Lục Tân Dân đối diện đã sớm đặt đũa xuống từ lâu. Đang lặng lẽ đánh giá anh. Mái tóc hai bên tai Lục Tân Dân đã bạc trắng, nhưng tinh thần rất tốt, bảo dưỡng chu đáo, ánh mắt sáng ngời. Dương Huyên lấy khăn giấy lau miệng, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Đối phương kiên nhẫn nghe xong, cười một tiếng. Ông đến tìm cháu không phải để nghe cháu ấp úng nói mấy chuyện vay tiền này đâu. Dương Huyên nhìn lại ông. Ông bà ngoại cháu đều già rồi. Lúc cháu còn nhỏ, ông có thể hiểu cháu có tình cảm sâu đậm với họ. Cháu có tình cảm với mảnh đất nơi mình lớn lên, nên cháu từ bỏ điều kiện tốt hơn để quay về. Bởi vì lúc đó cháu là đứa trẻ. Lục Tân Dân nhìn anh, như muốn nhìn thấu tâm can anh. Dương Huyên, sống ở đây 18 năm, chẳng lẽ cháu không có suy nghĩ của riêng mình? Cháu không vì bản thân mà suy nghĩ, cứ thế này tiếp tục, cháu có thể có tiền đồ gì? Dương Huyên cụp mắt xuống. Bà ngoại cháu, đối phương ngắt lời anh, đây không phải vấn đề lớn gì. Ông thậm chí có thể tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, cháu đi theo ông. Đổi họ Lục, sau này, Dương Huyên nhìn thẳng vào ông. Tôi họ Dương, tôi là con trai của mẹ tôi. Mẹ cháu, Lục Tân Dân hừ cười một tiếng. Cháu vừa muốn tiền, lại vừa muốn đạo lý. Trên đời này không có chuyện gì có thể vẹn cả đôi đường. Cháu còn phải học hỏi nhiều lắm, nhưng ông có thể từ từ dạy cháu. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn luôn là một nghi án không thể chạm đến. Nhưng từ chỉ vài lời của người khác và thái độ thực hư của các bên, Dương Huyên thực ra dần dần đã ghép lại được sự thật năm đó. Vậy, anh khó khăn thốt ra từng chữ. Mẹ tôi năm đó là bị ép buộc, đúng không? Lục Tân Dân không muốn trả lời câu hỏi này. Ông cúi đầu uống một ngụm nước nóng. Dương Huyên đứng dậy định đi. Vì thế, ông ngoại cháu không muốn cháu theo ông. Đối phương gọi anh lại, giả như ông là người làng bên cạnh của các người, con trai ông làm chuyện này, ông ta hoàn toàn có thể tìm người đến đập phá nhà cửa, đòi một lời giải thích cho con gái. Dương Huyên bóp bóp ngón tay, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, anh kìm nén giọng nói, đúng, ông rất lợi hại, ông rất giàu có, thực ra ông đã dạy tôi rất nhiều rồi. Lục Tân Dân ngạc nhiên liếc anh một cái. Ông đã cho tôi biết, người đặt ra quy tắc xã hội chính là những người có quyền có tiền như các ông. Lục Tân Dân ha ha cười lớn, tỏ vẻ khá thưởng thức anh. Nhưng ông ngoại cháu là người nghèo. Người nghèo mà còn có lòng tự trọng là một chuyện đáng sợ biết bao. Ông ta ngoài việc có thể dùng rượu để làm tê liệt bản thân, điều duy nhất còn có thể làm là kiểm soát cháu. Ngay từ đầu ông đã coi thường ông bà ngoại tôi. Dương Huyên nói, ông coi thường người nghèo, càng không coi phụ nữ là người. Về việc tại sao lại hết lần này đến lần khác tìm anh, không gì khác ngoài việc trong người anh chảy cùng dòng máu với Lục Tân Dân. Vì sự kế tục huyết thống, đây có thể coi là phản xạ tự yêu bản thân của Lục Tân Dân. Dù sao cũng không phải vì bản thân anh. Dương Huyên quay đầu nhìn ông một cái, cuối cùng vẫn vén rèm rời đi. Anh tiếp tục lái xe mô tô, tiếng ầm ầm vang qua thị trấn, chạy về phía xa hơn. Dãy núi chập trùng bị sương giá như lá rụng đông cứng lại. Gió cũng mang theo những mũi băng nhọn, nỗi uất ức khó nguôi. Từ xa chiếu sáng con đường nhỏ của làng Vưu gia, tâm trạng Dương Huyên thoải mái hơn một chút. Anh không về nhà, chỉ dừng lại ở cổng đối diện xéo. Gió lạnh thổi suy nghĩ của Dương Huyên trở nên chậm chạp. Vừa hít thở không khí lạnh bên ngoài, mới phản ứng được Vưu Tư gia không có ở đây. Dương Huyên ngừng lại một chút, đành đội mũ bảo hiểm lên lại, rồi lại ầm ầm lái ra khỏi làng Vưu gia. Cách Trương